Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Hắc Phượng Hoàng. Sticker, Vương Húc nói nhỏ, phảng phất đến từ vực sâu gầm thét, đông lạnh triệt nội tâm, ngồi ở trên xe lăn người, là Sticker nhi tử Jason, hắn năng lực là chế tạo huyễn tượng. Người đưa ngoại hiệu huyễn tượng đại sư, cái này hai người đi ra hiện tại nơi này, lại tăng thêm tựa như pha lê đồng dạng hình ảnh vỡ nát. Vương Húc nếu là lại đoán không được vào cửa lúc, liền bị Jason kéo vào huyễn tượng, hắn liền có thể mua khối đậu hũ đụng chết. Cái này sao có thể? Nhìn xem thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy Jason, Sticker so Vương Húc còn khó hơn lấy tin. Muốn biết hắn nhi tử Jason, thế nhưng là tướng tâm linh đại sư ích giáo sư, đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay huyễn tượng cao thủ. Một mực đến nay, mặc kệ nhiều cường đại người đột biến, gặp được Jason đều sẽ bó tay chờ bị bắt, nghiêm trọng thậm chí sẽ ở trong tưởng tượng vượt qua cả đời. Tươi sống chết già cũng không hồi tỉnh tới. Vương nghị viên, ngươi nghe ta giải thích. Ta tuyệt đối không có muốn thương tổn ngươi ý tứ, chỉ là muốn khống chế lại cái kia người đột biến. Nhìn xem ánh mắt càng ngày càng lạnh, từ bên hông móc súng lục ra Vương Húc, Sticker vội vàng giải thích. Kỳ thật, đang nghe Vương Húc nói cái này trên thế giới, có so ích giáo sư cường đại gấp trăm ngàn lần người đột biến lúc. Sticker liền có lợi dụng Jason khống chế đối phương. Để Jean Grey trở thành mình binh khí trong tay ý nghĩ. Tại hắn ý nghĩ bên trong, vì lý do an toàn, hắn sẽ đem Vương Húc ba người toàn bộ kéo vào huyễn tưởng. Huyễn cảnh bên trong, Jean Grey sẽ có được nàng muốn, sau đó mang người rời đi, không có khả năng từ đầu đến cuối đi theo Vương Húc bên người. Đến lúc đó, hắn liền có thể tại tách ra về sau. Tướng Vương Húc từ huyễn tượng bên trong đá ra đi. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật chấp hành phi thường đơn giản, không có bất kỳ tính nguy hiểm. Sticker, người thật sự là không nghe lời a. Vương Húc nhẹ nhàng kéo động thương xuyên, nhắm ngay Sticker ấn đường. Sticker liên tiếp lui về phía sau, mang trên mặt kinh hô chi sắc. Người không thể giết ta, ta là quân đội người. Ta làm như vậy hoàn toàn là vì quốc gia. Ta vì tổ quốc làm qua cống hiến. Ta tại Việt Nam chảy qua huyết. Ta, một tiếng súng vang. Sticker lên tiếng ngã xuống đất. Vương Húc đem súng lục thu hồi lại. Nhìn xem đầu trúng đạn Sticker. Cười lạnh nói. Nói lại nhiều. Ngươi cũng là một cái không nghe lời điên cuồng. Ta cần ngươi làm gì? Trước đó hắn ngàn dặn dò. Vạn dặn dò, để Sticker ổn định lại tâm thần. Hắn cũng làm thành gió thoảng bên tai. Dạng này thủ hạ có cái gì dùng? Sticker cảm thấy mình rất lợi hại, lại không biết cái kia chút ít thủ đoạn, vẫn luôn bị Vương Húc nhìn ở trong mắt. Nếu là Jason có thể đối phó Jean Grey, hắn chỗ nào cần phải nhượng bộ? Vương Húc vừa muốn quay đầu, liền phát hiện mình không động được. Hai chân không tự chủ rời đi mặt đất, liền giống bị gió thổi lên bồ công anh đồng dạng, không tự chủ được trôi dạt đến Jean Grey trước mặt. Jean Grey tóc dài không gió mà bay, lấy nàng đứng đấy vị trí làm trung tâm, hết thảy chung quanh đều tại hướng lên trôi nổi, mặt đất bắt đầu từng khúc vỡ nát, tự liền cửa vào trên lối đi thép tấm, đều đang phát ra kéo kẹt vặn vẹo âm thanh. Mà đây đều là Jean Grey tại vô ý thức phát xuống sinh. Đàn, tiểu tinh nghịch thất kinh hô to. Hy vọng tướng Jean Grey kéo về hiện thực. Jean Grey đôi mắt đã biến thành màu vàng kim nhạt. Kim bên trong mang đỏ. Giống như mặt trời nhan sắc. Không xen lẫn bất luận cái gì nhân loại tình cảm. Hắc Phượng Hoàng, huyễn tượng đại sư công kích. Thế mà dẫn động Jean Grey Phượng Hoàng chi lực. Vương Húc trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ. cái trạng thái này Jean Grey hắn cũng không lạ lắm. Jean Grey bảo tàu lúc thiện lương nhân cách sẽ bị che đẩy, hóa thành càng có lực phá hoại Hắc Phượng Hoàng. Vô hình phong bạo quét sạch bốn phía, cả tòa đập nước đều đang run rẩy, cảm giác được toàn thân đều không bị khống chế, mà Jean Grey lại không cách nào từ trạng thái bùng nổ thoát ly. Vương Húc trong ánh mắt hiện ra ngoan sắc, răng rác, một tiếng vang giòn, Vương Húc lấy ám kình làm vỡ nát trên tay không gian giới chỉ. Trong chốc lát, trong giới chỉ đồ vật nhao nhao rơi xuống. Có quần áo, có đồ ăn, có vũ khí, có vật dụng hàng ngày. Càng có, một tôn màu đen tượng thần. Màu đen tượng thần sáu tay hư trương, ngửa mặt lên trời gào thét. Phảng phất có vô tận chiến ý đang nổi lên. Nó vừa ra hiện tại Vương Húc trước mặt, liền chủ động lơ lửng, chặn Jean Grey vô hình lập trường. Vương Húc vững vàng rơi trên mặt đất, cúi đầu mắt nhìn rơi đầy đất tạp vật, còn có hóa thành mảnh vỡ không gian giới chỉ. Trong ánh mắt lóe lên một chút tức giận, nghĩ lúc trước, hắn phí hết nhiều ít thủ đoạn, mới cầm tới cái mai không gian giới chỉ này. Hiện tại tất cả đều hủy. Đàn, ta vô ý đối địch với ngươi, nhưng là ngươi không nên ép ta. Vương Húc tay nâng tại tượng thần bên trên, thanh âm lạnh giống như từ Siberia gió lạnh thổi tới. Nếu như ngươi muốn thử xem, vậy thì tới đi. Jean Grey bỗng nhiên ngẩng đầu, sau lưng có năng lượng màu đỏ hình thành cánh tại kích động. Mỗi một mảnh hoa mỹ lông vũ bên trong đều phảng phất có một tòa tinh hệ đang nổi lên. Nàng cứ như vậy nhìn xem Vương Húc, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Vương Húc trên tay tượng thần. Tôn thần này giống đến từ trong rừng phòng nhỏ vị diện, là cựu Nhật chư thần, người khổng lồ Titan Iapato tư quà tặng, Vương Húc nhất mạnh bảo mệnh át chủ bài. Tượng thần bên trong phong tồn lấy Iapetus, đỉnh phong thời kỳ 8 thành lực lượng một kích. Một kích này đủ để cho bất luận kẻ nào động dung. Vương Húc mặc dù không biết Iapetus thực lực, nhưng hắn tại đỉnh phong thời khắc thế nhưng là cựu Nhật Olympus chủ thần, được vinh dự Tây Vũ trụ chi chủ, càng là Prometheus phụ thân, điều khiển chiến xa cùng rớt chinh chiến người. Dạng này một vị tồn tại, phóng tới đa nguyên vũ trụ chung là đứng đầu nhất, mà nơi này Jean Grey chỉ là phim trong vũ trụ Phượng Hoàng nữ. Tại cái này đơn nhất trong vũ trụ mặc dù đủ mạnh, phóng tới Marvel tạo thành đa nguyên vũ trụ, có thể hay không tiến vào thê đội thứ nhất vẫn là cái vấn đề. Dựa theo Vương Húc tính ra, phim trong vũ trụ Jean Grey chỉ sợ còn gánh không được Iapetus 8 thành thần lực một kích. Ô ô ô, một trận gió lốc thổi qua, Jean Grey từ không trung hạ xuống tới, đôi mắt bên trong kim mang tán đi. Nhìn xem lần nữa khôi phục thần thái Jean Grey, Vương Húc cũng nhẹ nhàng thở ra. Iapetus tượng thần chỉ có thể dùng một lần, tựa như một thanh chỉ có một viên đạn súng săn. Vương Húc có xuyên thẳng qua cửa xuyên qua vạn giới, tựa như một vị du tẩu tại trong rừng rậm thợ săn. Nơi này chẳng những có con mồi, cũng có cái khác lòng mang ý đồ xấu đồng hành. Cầm một thanh chỉ có một viên đạn súng săn, như thế nào mới có thể đưa nó giá trị phát huy đến lớn nhất, nhất có uy hiếp tính? Đáp án rất đơn giản, mở ra bảo hiểm, viên đạn ngậm mà không phát thời điểm. Vương Húc chính là như vậy một vị thợ săn, hắn cần thanh này súng săn cùng cái này phát viên đạn, để hắn nhìn qua càng có tính công kích, năng đối người khác tạo thành uy hiếp, mới có thể không để mình trở thành cái khác thợ săn trong mắt con mồi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là không muốn đối Jean Grey nổ súng. Đối Jean Grey nổ súng không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ khiến cho hắn mất đi uy hiếp năng lực. Cho nên, dù là lãng phí một viên không gian giới chỉ, Vương Húc như cũ tại khuyên bảo mình, hiện tại còn không phải xúc động thời điểm. Hít sâu hai cái, đè xuống muốn ám sát Jean Grey xúc động. Vương Húc nói nhỏ, chúng ta bộc phát xung đột, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Ta không phải ngươi địch nhân, ngươi cũng không phải con mồi của ta. Ngươi thật muốn gây ra chiến tranh sao? Vương Húc kéo lên tượng thần, nhìn như là tại đối Jean Grey nói chuyện. Trên thực tế hắn là đang cảnh cáo Hắc Phượng Hoàng. Nàng cũng không phải là duy nhất nắm giữ sét đánh kia người. Nàng lần nữa ngủ say, nghe được Vương Húc khôi phục như cũ, Jean Grey mặt lộ vẻ vui mừng, từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Jean Grey từ lúc còn rất nhỏ liền đã thức tỉnh mình năng lực, cũng tương tự đã nhận ra dấu ở thể nội. Từ đầu đến cuối đang ngủ say Phượng Hoàng chi lực, kỳ thật nàng so bất luận cái gì một cái người đều muốn e ngại Phượng Hoàng chi lực mang tới hậu quả. Bởi vì kia vượt ra khỏi nàng trưởng khống phạm vi, lại không biết mình đè nén là một ngọn núi lửa. Càng là kiềm chế càng sẽ để cho nó phun trào lực lượng càng cường đại. Chậm rãi, Jean Grey tạo thành cùng loại song trọng tính cách đồng dạng tư tưởng. Đương nàng bản thân ý thức tiếp quản thân thể lúc, nàng liền là hiền lành Jean Grey. Một khi nó cảm nhận được uy hiếp lúc, Phượng Hoàng chi lực liền sẽ thức tỉnh, hóa thân thành càng cường đại Hắc Phượng Hoàng. Đương nhiên, Hắc Phượng Hoàng còn không phải Jean Grey cuối cùng hình thái. Bản manga bản X-Men hệ liệt bên trong, Jean Grey tại trưởng khống Phượng Hoàng chi lực đồng thời, còn có thể cam đoan bản thân ý thức thanh tỉnh, liền sẽ trở thành hình thái cuối cùng Bạch Phượng Hoàng, có được ngao du thời gian cùng chiều không gian năng lực. Hiện tại chỉ là nàng hình thái thứ hai, cũng may mắn nơi này là phim vũ trụ, không phải Marvel Comic thế giới. Grey đàn Phượng Hoàng chi lực còn có tỷ vết, không phải chỉ có được một kích chi lực tượng thần, có thể hay không chấn nhiếp nàng liền không nói được rồi. Đáng chết Striker, tự mình tìm đường chết còn muốn kéo lên ta, lãng phí ta một viên không gian giới chỉ, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Phát giác được nguy hiểm đã giải trừ, Vương Húc đau lòng hút miệng lạnh khí. Muốn biết không gian trồng chất kỹ thuật tại khoa học kỹ thuật thế giới đã dính đến lĩnh vực cao cấp, đang muốn biết cái không gian giới chỉ cũng không dễ dàng. Kinh lịch nhiều như vậy thế giới, Vương Húc mới để giành được những này vốn liếng. Nếu không phải tên đã trên dây, hắn thật không nỡ tướng không gian giới chỉ bảo chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.